sinh thiếu thủ hộ thần, chương 190, thần long chân thân, 1, góc truyện audio.com, sắc mặt 4 vị tộc trưởng đều biến đổi, nhưng bọn họ lại phát hiện chính mình không cách nào phản bác lời của Tề Nhạc. Trường hạo kiếp hơn 100 năm trước tạo thành tai nạn thế nào bọn họ rất rõ ràng, trong nội tâm của bọn họ vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Tề Nhạc nói không sai chút nào, hơn 100 năm trước những tên xâm lược ngoại quốc gây hại ra sao? Những câu xin lỗi đơn giản có thể giải quyết được không? Từ Thành Viễn tính tình nóng vội, nói. Vậy các người muốn chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ bảo người của 4 đại gia tộc chúng ta tự sát tập thể tạ tội với người đã chết sao? Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, nói. Chết có cái gì, chết là một loại giải thoát, người luôn phải chết, cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, cũng có một ngày vào đất vàng. Nghĩ đến muốn người chết tha thứ thật khó, dùng thực lực và thế lực của 4 đại gia tộc các người bây giờ, có thể đền bù rất nhiều sai lầm trước kia. Các người dùng thời gian này gây khó xử cho sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta, sao không đem tinh lực tạo phúc cho người dân. Chỉ có không ngừng tạo phúc cho phương Đông, mới có thể dần dần đền bù sai lầm của các người lúc trước. Đến hiện tại, nếu như 4 đại gia tộc các người nhận sai, vậy các người nên quay mặt về phương Đông, ở trước mặt sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta, dập đầu 3 cái với những người đã khuất. Mày nói cái gì, mày bảo người của 4 đại gia tộc chúng ta quỳ dập đầu 3 cái với tội mày sao? Một nam tử của Trầm gia lớn tiếng quát lên, người này là trung niên hơn 40 tuổi, chính là Trầm Tổng lúc ở dưới núi. Tề Nhạc cũng không thèm nhìn qua, nhìn Trầm Trác nói. Quy củ của 4 đại gia tộc thật tốt. Sắc mặt Trầm Trác trầm xuống, nói, Việt Nhi, không được vô lễ. Kỳ thật Tề Nhạc cũng không biết người giận dữ mắng mỏ hắn, chính là cha ruột Trầm Vân, Trầm Việt. Chu Thiên Lộc nhìn qua Tề Nhạc nói, dùng sai lầm năm đó của 4 đại gia tộc dập đầu cũng không phải vấn đề. Tôi cũng cho rằng anh nói rất đúng, muốn sám hối chuyện trước kia không bằng đền bù chút tổn thất cho hiện tại. Kỳ thật 4 đại gia tộc chúng ta vẫn làm chuyện này. Nhưng mà, hôm nay là thời gian diễn ra hội trao đổi giữa thủ hộ giả phương Đông với nhau. Chuyện dập đầu thì không cần, Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, đây là thành ý các người nói sao? Vậy thì tốt, vẫn câu nói trước, các người phái kẻ có thực lực mạnh nhất ra, chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta cũng phái một người. Ai thắng, người đó chiếm cứ địa vị chủ đạo thế nào? Chu Thiên Lộc cùng Trầm Trác liếc nhau, hai người cộng lại cũng vượt qua 150 tuổi nên biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Trầm Trác nói, nếu Kỳ Lân hy vọng dùng thực lực giải quyết vấn đề. Chúng ta cũng thấy không bằng thế này. Song phương sẽ chọn ra 10 người, từng người tỉ thí, phương nào thắng nhiều, sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Một cuộc tỉ thí thì không cách nào thể hiện thực lực chân chính. Sinh thiếu thủ hộ thần tổng cộng có 12 người, tôi nghĩ chúng ta tổ chức 12 trận đấu, có lẽ không tính quá phận a. Từ Đông dùng âm thanh mềm nhũn nói, Trầm tộc trưởng đúng là đánh chủ ý tốt. Biết rõ chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta nhân thủ không đồng đều, lại đưa ra tỉ thí như vậy. Tôi nghĩ, không bằng các ngươi trực tiếp đánh đồng loạt thì tốt hơn. Chu Thiên Lộc nói, Cầm Tinh Hồ, xin chú ý ngôn từ. Góc truyện audio.com, của mình, đây là vũ nhục 4 đại gia tộc chúng ta. 10 cuộc tỉ thí định thắng bại là điểm mấu chốt. Không tệ, hôm nay 4 đại gia tộc mang theo các thành viên tinh nhuệ nhất, nhưng mà từ thời thượng cổ tới nay, chiến sĩ Cầm Tinh luôn lấy thực lực vi tôn, nếu như các người không vượt qua 4 đại gia tộc chúng ta một cách toàn diện, làm sao chúng ta phục tùng đây? Hải Như Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, so 10 chàng cũng có thể, yêu cầu bên tôi là được lặp lại. Nàng có tin tưởng 4 tộc trưởng trước mặt không phải đối thủ của mình, chỉ cần mình có thể xuất hiện lặp lại, 10 cuộc tranh tài sẽ chiến thắng được mấy trận. Huống hồ thực lực sinh thiếu thủ hộ thần khác cũng không có yếu. Trầm Trác mỉm cười, nói, tôi vừa mới nói, năng lực chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần phải toàn diện. Xuất hiện lặp lại sao có thể nghiệm chứng đây? Đồng thời, chúng ta yêu cầu, với tư cách là vương của Cầm Tinh, chúng ta hy vọng Kỳ Lân phải xuất hiện. Dù sao, chúng ta hy vọng thống soái của mình phải là cường giả chân chính. Hải Như Nguyệt bước lên một bước, mặt đất dây dày kịch liệt, nàng tức giận tức thì càng mạnh hơn. Hôm nay 4 đại gia tộc các ngươi không phải muốn trao đổi, đã như vậy, chúng ta không còn gì để bàn. Từ Thành Viễn cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ sinh thiếu thủ hộ thần các ngươi không đánh mà chạy sao? Tề Nhạc đi lên trước một bước ngăn trước mặt Hải Như Nguyệt nói. Tốt, không phải 10 trận sao, chúng ta đáp ứng. Tề Nhạc anh điên à, Từ Đông vội vàng kéo Tề Nhạc lại, Tề Nhạc mỉm cười, Từ Đông nhìn thấy nụ cười dâm đãng của hắn. Dâm hồ, nếu anh đã gọi tôi là lão đại, tôi lại là vương của Cầm Tinh, như vậy hôm nay sẽ do tôi làm chủ. Chúng ta chưa hẳn sẽ thua bọn họ, tôi cũng muốn nhìn thực lực của 4 đại gia tộc mạnh như thế nào mà mơ tưởng lấy địa vị chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta. Từ Đông nhìn về phía Hải Như Nguyệt cũng vì lời của Từ Thành Viễn mà tức giận, nhưng nàng vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, trong nội tâm âm thầm tính toán, chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần hiện tại, cộng thêm Tề Nhạc cũng chỉ có 8 người, có năng lực chiến đấu chân chính được 5 người mà thôi, Yến Tiểu Ất, Điền Thử cùng Tề Nhạc không có năng lực chiến đấu, 5 người cho dù toàn thắng, cũng chỉ ngang tay với đối phương mà thôi, nghĩ tới đây, nàng mở miệng nói. 10 cuộc tỉ thí cũng có thể, nhưng chúng tôi yêu cầu phải có một cầm tinh xuất hiện thêm một lần. Các người cũng có một người có quyền lợi này. Nói cách khác song phương sẽ có một người xuất chiến 2 lần. 4 vị tộc trưởng liếc nhau, sau đó gật đầu Chu Thiên Lộc nói. Tốt, chúng ta sẽ lui một bước, sẽ theo lời của chiến sĩ Long nói. Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt của 4 tộc trưởng này, Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông đều âm thầm cảm giác có một chút gì đó không đúng. 4 đại gia tộc tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc, xem bộ dáng của bọn họ như thể đã tính trước, xem ra trận đấu hôm nay không dễ ứng phó rồi. Đột nhiên Tề Nhạc nói, tôi còn có một yêu cầu, nếu như chúng ta thắng, vậy tôi hy vọng chuyện các người nói sẽ làm được. Hắn chỉ bảo 4 đại gia tộc quỳ lạy về hướng đông tế điện những người đã chết hơn 100 năm trước. Nụ cười trên mặt trầm chắc biến thành âm trầm, đương nhiên có thể, nếu như các người thắng, sau này các người vẫn là. Góc truyện audio.com, chủ đạo hàng ngũ thủ hộ giả phương đông, 4 đại gia tộc chúng ta nguyện ý nghe theo các người. Cách chương.